Nhân sinh hung hãn, chương 222, tiểu phàm ngươi phải nhiều học một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai, sáng sớm đã bị cha mẹ kéo lên. Bọn họ đối với chuyện này biểu hiện rất coi trọng. Này nếu là được, bọn họ cũng có thể an tâm. Lâm Phàm cũng là chịu điểm khổ. Còn không có ngủ ngon giấc. Mặc quần áo, trang phục đẹp trai một chút. Soi vào gương, cảm giác cũng không tệ lắm. Chỉ là đối với này tướng hôn cái gì, thật sự không quá cảm mạo. Một chút hứng thú cũng không có. Cô em này đương nhiên phải hợp ý mới được. Bất quá nhìn phụ mẫu như thế có hứng thú, tự nhiên là muốn phối hợp một chút. Lâm phụ chụp sống lưng của chính mình, thẳng tắp, như vậy mới lên tinh thần một chút. Lâm Phàm bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hiện tại liền rất tinh thần. Ngoài phòng truyền đến Lâm mẫu thanh âm. Hai người các ngươi phụ tử đã khỏi chưa? Được rồi, liền mau mau ra ngoài. Chúng ta phải đi trước quán cơm an bài xong mới được. Mẹ, hiện tại mới 10 điểm. Đây cũng quá sớm đi. Lâm Phàm nhìn thời gian nói rằng. Lâm mẫu hét lên. Sớm cái gì? Không muộn. Đây nếu là đi trễ, cho người ta ấn tượng đầu tiên liền không được. Nhanh, cuối cùng hết cách rồi. Chỉ có thể cùng mẹ bọn họ đi trước. Trong nhà không có xe riêng. Chủ yếu là người trong nhà trừ mình ra không ai biết lái xe. Bởi vậy đến rồi cửa tiểu khu đón một chiếc xe. Lần này ra mắt quán cơm là ở Trung Châu, một nhà tương đối sang khách sạn. Quán rượu này chọn khá một chút cũng là đối với người ta một loại tôn trọng. Tiền này đúng là không bao nhiêu. Dù sao thì để mẹ chính mình an bài. Ở xe taxi lúc rời đi, một chiếc thông thường xe con chậm lặng lẽ đi theo phía sau. Bên trong xe, Vương Minh Dương nhìn phía trước xe taxi nhất thời nở nụ cười. Hiện tại lái xe là theo người vợ đoàn kịch mượn. Sau đó cùng Lâm Phàm điện thoại tán gẫu ngày. Làm bộ chính mình vẫn còn ở Thượng Hải. Rủ ra Lâm Phàm coi mắt thời gian. Sau đó vẫn chờ ở cửa. Này loại trọng đại ra mắt sự kiện, sao có thể vứt bỏ hắn? Tự nhiên là muốn theo sát phía sau. Cũng không lâu lắm, Vương Minh Dương tùy tùng xe taxi mãi cho đến một nhà rượu mắc tiền cửa hàng. Sau đó dừng xe ở ven đường, đỗ xe trên đường. Xuống xe, hướng về khách sạn đi tới. Lâm Phàm chuẩn bị cùng cha mẹ đi tới. Nhưng này thời gian, Dư Quang thấy được cách đó không xa Vương Minh Dương. Nhất thời sững sờ, cố ý trừng mắt nhìn. Để ngừa mình nhìn lầm rồi. Khi xác định phía sau, hắn trợn tròn mắt. Cái tên này tại sao cũng tới? Cha, mẹ, các ngươi đi lên trước. Chúng ta sẽ đi tới. Lâm Phàm nói rằng, Lâm Mẫu nói rằng. Sớm một chút tới, đừng chạy cái không còn bóng. Phòng riêng 806 đừng quên. Biết rồi, Lâm Phàm điểm đầu, sau đó đợi đến cha mẹ đi tới sau. Thẳng vội vàng hướng về Vương Minh Dương đi đến. Sao ngươi lại tới đây? Lâm Phàm cũng nghĩ không ra. Cái tên này cũng quá quỷ đi. Thần thần bí bí, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Đây không phải là hù chết người tiết tấu mà. Vương Minh Dương nở nụ cười. Sợ không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Lâm Phàm liếc mắt một cái. Thích đúng là không có. Kinh đảo là có. Người tới đây làm gì? Không sẽ là không có chuyện làm chứ? Vẫn là muốn theo dõi ta. Vương Minh Dương cắt một tiếng. Người đừng như thế tự yêu mình có được hay không? Ta không phải từng nói với ngươi vợ ta ở Trung Châu đóng kịch. Ta hiện tại chính là đến xem thử. Vừa vặn ngươi cũng trở lại. Liền tiện đường tới xem một chút. Hắn lời này, chính mình nếu như tin. Nhưng là thật sự gặp quỷ. Lúc trước gọi điện thoại thời điểm, còn nói mình ở Thượng Hải. Hiện tại trực tiếp xuất hiện ở đây. Còn nói không phải đã chuẩn bị xong. Lâm Phàm hướng về xung quanh nhìn, còn thật sợ Vương Minh Dương đem bọn họ đều mang đến. Vương Minh Dương hơi nghi hoặc một chút. Ngươi yên tâm, chỉ có một mình ta đến. Nghe được Vương Minh Dương nói như vậy, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đây nếu là đều tới, còn không vỡ tổ, đối tượng hẹn hò thế nào? Có hài lòng hay không? Có thích hợp hay không? Vương Minh Dương tò mò hỏi. Lâm Phàm nhướng mắt, ta cũng không thấy đây. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai? Đừng nói nhảm, ngươi cứ nói đi, ngươi đến cùng muốn kiểu gì? Vương Minh Dương yếu ớt nói. Kỳ thực ta chính là tới xem một chút mà thôi. Bất quá ngươi muốn là nguyện ý, liền mang ta đi chung đi. Ta đây không cũng gặp gỡ các mặt của xã hội mà. Huống hồ cũng cùng thúc thúc A-di làm quen một chút a. Lâm Phàm nguyên bản muốn cự tuyệt Vương Minh Dương. Đây là vừa nghĩ tới Vương Minh Dương đầu dễ sử dụng. Nhất thời nở nụ cười. Dẫn ngươi gặp gặp các mặt của xã hội cũng không phải là không thể. Bất quá ngươi phải giúp ta nghĩ một biện pháp. Nếu như nhân gia nữ sinh không có nhìn bên trong ta. Này ngược lại không cần làm phiền ngươi. Đây nếu là nhìn bên trong ta. Ngươi còn phải giúp ta nghĩ một biện pháp chặn đi qua. Ha, cái này còn không dễ sử dụng. Biện pháp còn rất nhiều. Vương Minh Dương cười nói. Lâm Phàm lập tức xua tay. Đình chỉ, ngươi cũng cho ta đến bẫy tra biện pháp. Ba mẹ ta có thể không chịu nổi kinh hãi. Vương Minh Dương cười hì hì. Yên tâm đi, ngươi còn có thể không yên lòng ta. Ta dọa ai cũng không thể kinh hãi thúc thúc A-di-a thời khắc này. Lâm Phàm mới yên tâm gật gật đầu. Được, có lời này của ngươi. Ta cũng yên lòng, tiến nhập phòng riêng. Vương Minh Dương đến, để phụ mẫu hơi nghi hoặc một chút. Không biết tiểu tử này là ai? Đây là, Lâm Phàm cười nói. Đây là ta ở Thượng Hải bằng hữu. Quan hệ hết sức thiết. Biết ta muốn ra mắt, liền chạy tới cho ta tay cầm mắt. Vương Minh Dương nhìn thấy hai lão. Đó là rất nhiệt tình. Miệng nhỏ ngọt hãy cùng lau mật ong tựa như. Thúc thúc, A-di, các ngươi khỏe. Ta là các ngươi con trai huynh đệ tốt Vương Minh Dương. Nghe hắn nói muốn ra mắt, ta đây liền lập tức chạy tới. Cho hắn tay cầm mắt. Các ngươi không biết hắn ở bên ngoài có thể được hoan nghênh. Không biết có nhiều thiếu nữ yêu thích hắn. Nhưng hắn chính là không lọt mắt. CMN, Lâm Phàm nghe nói như thế. Nhất thời bối rối. Cái tên này lại bắt đầu miệng đầy chạy xe lửa. Một câu lời nói thật cũng không có. Lâm phụ Lâm mẫu cũng là sững sờ. Phảng phất không có phản ứng lại đây. Bọn họ cảm giác này tiểu tử cũng quá như quen thuộc. Bất quá đây là con trai bạn tốt. Bọn họ tự nhiên cũng là rất nhiệt tình. Chú, gì, lần này tới gấp, không có mua lễ vật gì. Vừa ta đi ngang qua đối diện siêu thị. Ta liền cho các ngươi một người làm một tấm thẻ mua đồ. Các ngươi có cái gì muốn mua? Liền chính mình đi mua. Vương Minh Dương từ trong túi tiền móc ra hai tấm thẻ màu vàng óng. Đây là một nhà loại cỡ lớn siêu thị thẻ mua đồ. Này lúc tới, Vương Minh Dương cũng muốn đưa chút cái gì. Có thể vẫn muốn không tới tốt gì. Làm phát hiện bên cạnh chính là một nhà loại cỡ lớn siêu thị thời điểm. Vậy dĩ nhiên là có ý nghĩ. Lâm phụ Lâm mẫu nhìn thấy hai tấm thẻ này. Trong khoảng thời gian ngắn ngây ngẩn cả người. Sau đó mau mau xua tay. Hài tử, đừng, người đến là tốt rồi. Còn đưa món đồ gì à? Vương Minh Dương xua tay. Một chút tâm ý, Lâm Phàm không có nghĩ tới tên này như vậy sẽ thu mua người. Gặp cha mẹ không thu. Sau đó cũng mở miệng nói. Ba mẹ. Các ngươi hãy thu đi. Cái tên này có tiền. Không đau lòng. Lâm mẫu giáo huấn. Cái gì gọi là có tiền? Làm sao có thể nói những câu nói này? Vương Minh Dương vội vàng nói. Chú, dì, các ngươi nhi tử giúp ta rất nhiều đại ân. Huống hồ hai tấm thẻ này cũng không bao nhiêu. Liền một điểm nho nhỏ tâm ý, các ngươi cũng không nên từ chối. Thu cất đi. Từ chối một phen sau, Lâm mẫu cuối cùng đem thẻ cất hạ xuống. Tiểu vương a, sau đó nhà ta tiểu phàm. Ở Thượng Hải ngươi là hơn phối hợp. Ngươi so với hắn hiểu chuyện. Sau đó giúp đỡ một hồi. Ta với ngươi chú cũng có thể yên tâm. Lâm Phàm ngồi ở chỗ đó. Cũng không biết nói gì. Đây cũng là tự mình cõng nổi a. Vương Minh Dương vỗ ngực một cái. Yên tâm, chỉ cần có ta ở Thượng Hải không ai có thể bắt nạt hắn. Lâm Phàm gặp Vương Minh Dương đem cha mẹ mình dọa sừng sốt một chút. Cũng là không nhìn nổi. Các ngươi đừng nghe hắn thổi phồng. Ta ở Thượng Hải cũng không gây sự. Ở đâu ra phiền phức. Được rồi, ngươi mau mau ngồi bên cạnh ta. Ngươi không nói lời nào. Không ai coi ngươi là người câm. Vương Minh Dương cười cợt. Sau đó hướng về hai lão nói rằng. Chú, gì? Chúng ta trở lại trò chuyện tiếp. Được, tốt. Tiểu vương thực sự là hiểu chuyện. Phát hiện vật phẩm lụm. Tiểu phàm ngươi phải nhiều học một ít. Lâm mẫu nói rằng. Lâm phàm, lúc này, cửa bị đẩy ra. Đối tượng hẹn hò đến rồi. Cách chương.